Chương 2252, các ngươi chưa từng nghe qua Khâu Thiểu Vân cố sự. Hắn liếc một cái bên người Lưu Húc, nhãn thần càng thêm âm trầm. Mà Lưu Húc chân mày cau lại. Bung ra thôn chính lập tức cảm giác mũi đau xót, nghĩ tới mới vừa bạo kích, hắn nhanh lên rời ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, người đang ngồi đều cảm thấy có chút mỏi eo đau lưng, càng chưa nói vẫn còn ở đứng thế nghiêm Lưu Húc cùng Bung ra thôn chính. Đông có người hôn mê, ánh mắt mọi người nhanh lên nhìn sang, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào nhìn một cái, nhất thời. Mấy cái tiểu quỷ tử mặt sắc thì trở nên là Bung ra thôn chính. Hắn nằm ở trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Mà cái kia cái Trung Quốc quân nhân còn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, thẳng tắp như lúc ban đầu. Mấy cái tiểu quỷ tử nhìn Lưu Húc ánh mắt càng thêm âm trầm, đều là bởi vì đáng chết này Trung Quốc quân nhân đánh lén đả thương đồng bạn của bọn họ. Nếu không Bung ra thôn chính làm sao lại kiên trì không được thời gian dài bao lâu báo cáo trưởng quan, nhanh 4 giờ. Một cái thanh âm của huấn luyện viên bên trong cũng tràn đầy bất khả tư nghị, cái này cái Trung Quốc quân nhân quá biến thái, đứng ở nơi đó 4 giờ, cư nhiên có thể làm được vẫn không nhúc nhích, thực sự là kinh khủng lực ý chí a, còn bao lâu đến đại khái 3 giờ. Ừm. Dẫn đầu huấn luyện viên gật đầu, nhìn trên màn ảnh Lưu Húc cái kia như môn ném lao một dạng thân ảnh, đột nhiên nói ra, các ngươi cảm thấy hắn có thể đứng cuối cùng sao, ta xem treo. Một cái hắc nhân giáo quan chỉ vào trên màn ảnh Lưu Húc nói ra, hắn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đã sớm ướt đầm y phục của hắn. Ta cũng cảm thấy vậy. Dẫn đầu huấn luyện viên nở nụ cười, nói, tốt lắm, đổ 100 mỹ kim. Chúng ta đây há lại không phải thắng chắc, ha ha ha, cái này không tốt lắm ý tứ A 3 giờ sau. Tiền, cầm đến A vài cái huấn luyện viên vẻ mặt phiên muộn, một mạch nhìn chằm chằm trên màn ảnh còn vẫn như cũ đứng Lưu Húc. Cái này cái Trung Quốc quân người là sắt đánh sao liền đu nở dê vờ A, thật đứng lâu như vậy ngốc A. Tùy tiện giả bộ bất tỉnh một cái cũng được, ra cái này là chân chánh Trung Quốc quân nhân, kỷ luật nghiêm minh, trừ phi té xỉu, nếu không hắn là sẽ không bỏ qua. Người cầm đầu kia huấn luyện viên cười híp mắt đoạt lấy tiền, nhét vào trong túi, trong lòng còn đang lầu bầu nói, các ngươi chưa từng nghe qua Khâu Thiểu Vân cố sự, nếu như các ngươi biết Trung Quốc đã từng có một quân nhân nằm úp sấp ở trong biển lửa, thẳng đến bị chết cháy đều không nhúc nhích một cái, các ngươi thì sẽ biết những thứ này Trung Quốc quân nhân vì sao biến thái như vậy. Được rồi, lập tức đến mục đích. Đi gọi đám kia thái điểu chuẩn bị. Là vâng đúng. Trong buồng phi cơ, Lưu Húc chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, con mắt cũng có chút hoa, đầu có chút mê muội, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Mà còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Lưu Húc lộ ra thần sắc kính nể, tuy là bọn hắn cũng đều là mỗi bên cái quốc gia tinh anh, là kiêu ngạo, nhưng là vẫn đứng quân tư lâu như vậy, bọn họ cũng không dám hứa chắc bọn họ có thể kiên trì ở bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên, một đám người nhanh lên ngồi xong. Đỉnh trực yêu bối. Mọi người, cầm xong các ngươi trang bị, đứng lên, lập tức tiến hành chặt hàng. Nhanh lên một chút từ nơi này xuống phía dưới, dọc theo sông vẫn chạy về phía trước, đại khái 2 giờ liền có thể đến tới doanh địa. Người nào người thứ nhất đến, như vậy, hắn chỗ quốc gia quốc kỳ sẽ đọng ở cao nhất trên cột cờ, sau đó lần lượt loại suy. Nghe hiểu chưa minh bạch? Mọi người nhanh lên đứng dậy, ba lô trên lưng, đem thương treo ở trước ngực. Phía trước cái kia đá đả thương chân. Lại thua rồi tiền huấn luyện viên nhìn thoáng qua Lưu Húc, thử nói, ngươi, người thứ nhất xuống phía dưới. Hắn đang suy nghĩ, người này người thứ nhất xuống phía dưới, sẽ không trực tiếp ké ở trong nước không lên nổi đâu là vâng đúng. Lưu Húc hoạt động vài cái cứng còng tay cùng chân, sau đó đeo lên ba lô. Mà Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, Philippines vài quốc gia bộ đội đặc chủng ngay lập tức sẽ nở nụ cười lạnh, người này đứng lâu như vậy, còn có thể lực đi chạy sao, các ngươi Trung Quốc quốc kỳ sẽ bị treo lên thấp nhất trên mặt đất. Ha ha ha, đã tỉnh lại, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Bung ra thôn chính phá lên cười, để người này thể hiện, đứng ở cuối cùng, bây giờ hối hận đi, nhưng là Lưu Húc sửa sang lại thương, liền đầu cũng không có đánh một cái. Bung ra thôn chính mặt lập tức liền vặn mẹo, đáng chết này chi na người còn dám không nhìn hắn yên tĩnh một chút, huấn luyện viên đều tại nơi đó đâu, chính là, chờ hắn cuối cùng chạy đến, quốc kỳ bị treo trên mặt đất thời điểm, chúng ta lại đi cười nhạo không mượn. Đối với... Cái kia 4 cái quốc gia bộ đội đặc chủng hiển nhiên là tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ, nhằm vào Lưu Húc cái này duy nhất Trung Quốc quân nhân. Chuẩn bị. Lưu Húc hít sâu một hơi, đi tới cửa máy bay bên cạnh. Một giáo quan đem cửa máy bay mở ra, ném một sợi dây thừng xuống phía dưới. Nhanh lên một chút, dưới. Lưu Húc không chần chờ chút nào, đi tới cửa bên, cầm lấy sợi dây, rất nhanh đi xuống rơi. Nhưng là cách mặt nước còn cách một đoạn, sợi dây sẽ không có, Lưu Húc buông tay, thân thể rất nhanh hạ lạc. Phanh bọt nước văng khắp nơi. Đã dấm vào đáy nước tảng đá, Lưu Húc hai chân thuận thế đi xuống một ngồi chồm hổm, tiếp lấy thân thể chợt đi phía trước vọt một cái, đem vẻ này rơi xuống xung lượng hóa thành động lực để tiến tới. Giao giao bọt nước không ngừng vẩy ra, Lưu Húc rất nhanh hướng phía trước vọt tới. Đứng ở cabin bên, nhìn xuống chính là cái kia huấn luyện viên biến sắc, trong miệng toát ra hai chữ, biến thái. Tuy là Lưu Húc đứng lâu như vậy, thế nhưng, thân thể hắn có thể không là người bình thường có thể tưởng tượng xôn xao một cái tiểu quỷ tử cũng tuột xuống. Nhìn đã liều mạng chạy xa Lưu Húc, hắn nhịn không được giơ tay lên xoa xoa con mắt, là không phải nhìn lầm rồi à, cái kia cái Trung Quốc quân nhân lại còn chạy nhanh như vậy. Hắn cắn răng, đuổi ôm chặt thương, hướng Lưu Húc đuổi theo. Bọt nước không ngừng vẩy ra, một cái lại một cái bộ đội đặc chủng chợt lạc nhì dưới, sau đó bắt đầu liều mạng chạy về phía trước. Quốc kỳ là một cái quốc gia tượng trưng, ai không muốn đem chính mình quốc gia quốc kỳ đọng ở chỗ cao nhất, khiến nó đón gió lay động tất cả mọi người đang liều mạng xông về phía trước.